Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 179, chương 179, thương hư phục sinh. Ngày này, Lục Vô Chính ghé vào ghế sofa trên tu luyện, bỗng nhiên nhận được Ngô Quốc Nhất gọi điện thoại tới. Tại điện thoại bên trong, Ngô Quốc Nhất nói cho hắn chinh chiến tại tuyến server nước ngoài có thể bất cứ lúc nào online rồi. Hiện giai đoạn hắn dự định trước mở ra châu Âu, chờ người chơi số lượng ổn định thời điểm, lại dựa vào châu Âu cùng quốc phục lực ảnh hưởng lần lượt mở ra châu Á, châu Mỹ các loại server. Hắn bây giờ nghĩ hỏi một chút Lục Vô phải chăng an bài thỏa đáng. Này bảy châu lớn vũ khí, suy nghĩ tự nhiên là Lục Vô đề nghị. Hắn dự định đem toàn thế giới server thiết trí vì bảy châu lớn, phân biệt là quốc phục, châu Âu, châu Á, châu Mỹ, Bắc Mỹ châu, châu Úc, châu Đại Dương, châu Phi, Phi châu, châu Nam Mỹ, Nam Mỹ châu. Chỉ là hắn không nghĩ tới Ngô Quốc Nhất vậy mà như thế cấp tốc liền đã bố trí hoàn tất. Lục Vô lúc này gật đầu biểu thị ra đồng ý. Bất quá hắn hy vọng Ngô Quốc Nhất dẫn đầu bắt đầu trò chơi tuyên truyền. Về phần châu Âu server nói, hắn sẽ ở trong 10 ngày giải quyết. Ngô Quốc Nhất làm chinh chiến tại tuyến người chơi. Đương nhiên tốt kỳ hỏi thăm Lục Vô châu Âu người chơi sẽ hay không cùng quốc phục cùng một chỗ. Này một điểm Lục Vô cũng không có gì tốt giấu giếm. Như thực nói cho Ngô Quốc Nhất, châu Âu người chơi sẽ cùng quốc phục người chơi tại một cái vị diện bên trong. Nhưng lại không phải Bắc Kỳ, mà là Bắc Kỳ hướng Bắc, vượt qua tảng đá Bắc vực phương hướng thương hư vực lớn. Tại biết là Bắc Kỳ bên ngoài đại địa bức vẽ sau, Ngô Quốc Nhất lại hiếu kỳ hỏi thăm một chút mới server hạng mục công việc. Tại rồi giải sau theo liền chiếu Lục Vô nói tới tổ chức rồi bố trí hội nghị, chuẩn bị bắt đầu chinh chiến tại tuyến châu Âu công việc quảng cáo. Đã nhưng châu Âu muốn mở ra, Lục Vô cũng tự nhiên không thể lại đau lòng hồn tệ rồi. Lúc này kêu chính tại rồi ăn Bắc Ly, thương lượng với nàng lên thương hư vực lớn người chơi bố trí quy hoạch cùng với thương hư phục. Sinh vấn đề đến, hiện giai đoạn Lục Vô thân trên hồn tệ lượng đã đột phá rồi 2.000 vạn. Phục sinh thương hư không thành vấn đề. Hiện tại vấn đề lớn nhất là an bài như thế nào các người chơi tại thương hư đại địa ra sân bối cảnh. Này một điểm Bắc Ly biểu thị trước sống lại thương hư lại mới quyết định. Sau đó hai người bóng người xuất hiện ở thần khí không gian bên trong. Bắc Ly lấy ra một mực bị nó làm cái đệm kẹo đường, còn một mặt không bỏ vuốt vuốt. Bắt đầu đi, Lục Vô không khỏi nhắc nhở nói. Bắc Ly nghe nói gật rồi lấy đầu. Sau đó tâm niệm nhất động, lập tức chứa đựng tại thần khí không gian bên trong hồn lực lượng lớn tụ đến, không ngừng tràn vào này đoàn quả cầu ánh sáng bên trong. Tại hồn lực tràn đầy dưới, quả cầu ánh sáng tản ra ánh sáng nhu hòa. Nội bộ một quả màu đen tiểu cầu đang xoay tròn bên trong không ngừng co rút lại, phảng phất tại thay nghén sự sống. Mà lúc này Lục Vô một mặt đau lòng nhìn qua số liệu hóa hồn tệ chứa đựng mặt tấm. Nhìn lấy phi tốc trượt xuống hồn tệ lượng, Lục Vô có một loại thân thể bị móc sạch rồi cảm giác. Tổng cộng là 2.080 vạn hồn tệ. Không đến nửa giờ thời gian, viên này kẹo đường liền thôn phệ một nửa. Nhưng mà thôn phệ tốc độ chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng lúc càng nhanh. Hỏng bét rồi, thương hư thực lực xa so với chúng ta tưởng tượng cường đại. Đoán chừng không có 5.000 vạn hồn tệ căn bản không phục sinh được. Bắc Ly nhìn qua kẹo đường kinh, ngạc nói, Lục Vô, ngoặc kép, vậy làm sao bây giờ? Lục Vô ngạc nhiên, nhìn lấy đã không đủ 1.000 vạn tồn kho, lòng đang dỉ máu, không có biện pháp, chỉ có thể bỏ hoàn toàn khôi phục. Trước khôi phục một bộ phận a, nói lấy Bắc Ly đột nhiên ôm lấy đã biến lớn rồi kẹo đường, một tay đem nó từ không trung kéo xuống, hồn tệ thôn phệ tại lúc này bị cưỡng ép đánh gãy. Nhìn lấy chỉ còn lại có 300 vạn hồn tệ, Lục Vô đau lòng tột đỉnh, đây cũng quá có thể ăn rồi. Có thể nghĩ đến lập tức sẽ có một cái siêu cấp cường giả trở thành thuộc hạ. Lục Vô trong lòng nhiều ít có rồi chút an ủi. Lúc này bị đánh gãy rồi thôn phệ to lớn quả cầu ánh sáng tại mặt đất trên bắn ra. Mà Bắc Ly một mặt hiếu kỳ ghé vào phía trên, đi theo quả cầu ánh sáng nhảy nhót lấy. Làm thế nào? Phục sinh không? Lục Vô khẩn trương hỏi nói. Sống lại, chính tại thai nghén đâu? Chờ đợi một lát a. Bắc Ly khoanh chân ngồi tại quả cầu ánh sáng trên, đi theo quả cầu ánh sáng bật lên lấy, đang chờ đợi bên trong. Trong quang cầu bộ sền sệt chất lỏng màu đen bắt đầu khuếch tán, dần dần bao trùm trong quang cầu bộ, mà Bắc Ly cũng từ quả cầu ánh sáng trên bò lên xuống tới. Đứng ở Lục Vô thân bên, cùng một chỗ chờ đợi rồi lên, ước chừng nửa canh giờ. Viên này quả cầu ánh sáng màu đen nội bộ có rồi động tĩnh. Quả cầu ánh sáng bề ngoài tầng dần dần hòa tan, lộ ra rồi nội bộ cảnh tượng. Nhưng khi thấy rõ rồi nội bộ cảnh tượng, Lục Vô vẻ mặt dần dần ngốc trệ. Một cái thoạt nhìn ước chừng 8-9 tuổi thiếu niên chính đóng chặt hai con ngươi, chân chuồng sao sao co quắp tại đất trên. Có phải hay không là ngươi chảo lầm người rồi? Lục Vô một mặt hồ nghi nhìn Bắc Ly. Bắc Ly lắc lắc đầu, có thể là hồn lực bổ sung không đủ dẫn đến. Cái này là thương hư phủ quân. Lục Vô nghe nói, trực tiếp dùng thần khí quét nhìn một chút chính thái bản thương hư thân thể. Thương hư, tái tạo, nhân vật tường tình, trước thương hư đại địa chi chủ, mưu đồ bí mật vạn năm, nghịch thiên chỉ vì hồng nhan kéo dài tính mạng. Nhưng mà trăm đời tình duyên cuối cùng vẫn là tại nghịch thiên sau khi thất bại bị chém đứt. Càng thêm chuộc tội không đi không biết làm sao. Tự nguồn hồn phi phách tán lấy. Nhân vật tình huống, tái tạo trong lúc đó bị cưỡng ép đánh gãy. Thực lực vẻn vẹn khôi phục được quỷ vương sơ kỳ. Nắm giữ năng lực cùng thuật pháp chưa cải biến. Nhìn thấy thương hư thuộc tính, Lục Vô nhịn không được che mặt. Này mẹ nó gần như 2.000 vạn hồn tệ liền đổi lấy cái quỷ vương sơ kỳ ra hỏa. Nên biết rõ, hắn thu phục móc đồng cùng hao thiên thế nhưng là một phân tiền đều không hoa a. Lúc này thương hư thân thể lắc một cái, sau đó chậm rãi mở ra rồi hai con ngươi. Hắn dùng hai tay chi đứng người dậy, trên mặt còn mang theo nghi hoặc. Nhưng lập tức phát hiện trước mặt Lục Vô cùng Bắc Ly chính một mặt ghét bỏ nhìn qua hắn. Ngươi, các ngươi là ai? Bản vương không phải hồn phi phách tán sao? Thương hư nhỏ chính thái vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng nói. Ba, Lục Vô nhảy dựng lên một bàn tay đập vào hắn cái ót. Tiểu tử, nơi này ta lớn nhất, lại tự xưng bản vương ta liền đánh chết ngươi. Thương hư vuốt vuốt cái ót, lộ ra có chút mộng bức, sau đó cúi đầu mắt nhìn sao sao chính mình, lập tức trừng lớn rồi mắt, ta tại sao thu nhỏ lại rồi? Lục Vô liếc rồi một mắt, xác thực thật nhỏ, các ngươi đến cùng là ai? Nơi này đến tột cùng là gì chỗ? Lấy lại tinh thần, thương hư hai tay hướng xuống che, ngẩng đầu nhìn Lục Vô quát to hỏi, nhỏ thương hư. Là chúng ta đem ngươi từ hồn phi phách tán bên trong cứu rồi trở về. Làm thế nào? Một lần nữa phục sinh cảm giác như thế nào? Lục Vô cười lấy hỏi nói. Thương hư nghe nói, đầu óc bên trong lập tức hiện lên ở làm sao lúc trí nhớ. Sắc mặt không khỏi biến trắng. Ai muốn ngươi cứu rồi? Hiện tại ta vẫn còn sống. Lần này tiên âm đại chiến không thể tránh né. Các người ủ xuống sai lầm lớn rồi. Yên tâm, tiên giới đám người kia đều cho là ngươi chết rồi. Bởi vì bọn hắn tận mắt thấy rồi ngươi hồn phi phách tán. Bắc Ly nói lấy một trống nạnh, lộ ra 10 phần đắc ý. Làm sao có thể? Các ngươi làm sao làm được? Thương Hư mặt lộ vẻ nghi ngờ. Một bộ ta căn bản cũng không tin tưởng bộ dáng. Dù sao tại hắn xem ra, chú ý này chuyện đều là gần như đại đế cấp bậc tồn tại. Loại này lừa chơi qua biển thủ đoạn, tại hắn xem ra căn bản liền không thể nào làm được. Người xác thực chết rồi, cũng hồn phi phách tán. Ngươi bây giờ là dùng bộ phận hồn phách chữa trị mà thành. Ta nói như vậy ngươi đã hiểu à? Bắc Ly lần nữa giải thích nói. Này càng không có thể. Đại đế đều làm không được hồn phi phách tán lại lần nữa chữa trị. Ngươi đừng muốn lại lừa gạt tại ta rồi. Thương Hư quật cường lấy mặt. Một bộ ngươi nói cái gì lão tử đều không tin bộ dáng. Nghe nói như thế, Lục Vô lập tức nhảy dựng lên, chính là một bàn tay đập vào Thương Hư cái ót. Ta cần lấy ngươi tin không? Hiện tại không có thương lượng với ngươi. Chúng ta cứu rồi ngươi. Chính là ngươi lão đại. Ngươi về sau nghe lời chính là rồi. Vậy các ngươi phục sinh ta đến cùng có mục đích gì? Thương Hư tựa hồ nghĩ đến rồi cái gì? Vội vàng mở miệng hỏi nói. Ta muốn ngươi lần nữa xưng bá Thương Hư. Trở thành Thương Hư phủ quân. Điều đó không có khả năng. Ta trở về vẫn như cũ, chỉ có đường chết một đầu. Tiên giới đám kia xúc sinh nhưng sẽ không bỏ qua ta. Ta không có để ngươi công khai làm Thương Hư phủ quân. Mà là để ngươi giúp ta đi quản lý một nhóm Thương Hư vực lớn, tức sẽ xuất hiện thế lực mới. Mang theo bọn hắn bắt đầu từ số 0. Lần nữa xưng bá toàn bộ Thương Hư vực lớn. Lục Vô mở miệng giải thích nói, ngươi muốn ta cùng đã từng bộ hạ là địch, ta Thương Hư tuyệt không như ngươi mong muốn. Thương Hư một mặt quật cường, một bộ cận kề cái chết không theo bộ dáng. Tiểu Ly, có thể hay không cho gia hỏa này rửa rửa não? Quá quật cường rồi, vẫn là móc đồng dạng này tốt khống chế. Lục Vô một mặt bất đắc dĩ, Bắc Ly nghe nói, trên mặt khẽ mỉm cười. Thương Hư, tại tái tạo ngươi thời điểm, ta đã đem ngươi số liệu hóa rồi. Ngươi lật đọc một chút đầu óc bên trong tin tức, ngươi sẽ biết. Thương Hư nghe nói, vội vàng bình tĩnh lại, đem ý thức chìm vào thức hải bên trong. Một quả màu vàng quả cầu ánh sáng chậm rãi tại đầu óc bên trong hiện lên. Cũng theo lấy của hắn ý thức đụng vào tản ra. Liên quan tới thần khí tin tức lập tức điên cuồng tràn vào hắn đầu óc bên trong. Nhìn lấy liên quan tới thần khí cùng người chơi đông đảo tin tức, Thương Hư ngốc trệ tại rồi nguyên nơi, không ngừng đọc đến lấy những tin tức này. Một lát sau, Thương Hư sắc mặt phức tạp nâng lên đầu. Là các ngươi ngăn cản rồi ta nghịch thiên mưu đồ. Bắc Ly trịnh trọng gật rồi lấy đầu. Không thể không nói, ngươi là thiên tài, có thể tại một số phương diện ngươi liền lộ ra 10 phần ngu xuẩn. Ngươi cho rằng nghịch thiên là đơn giản như thế sự tình sao? Cho dù là có được thần khí chúng ta, cũng không dám giống ngươi như thế trắng trợn. Nghe nói như thế, Thương Hư đáy lòng hiện lên một tia lửa giận, nhưng lập tức vẻ mặt ảm đạm, nhịn không được thở dài. Ta không có lựa chọn nào khác. Bắc Ly nghe nói, vẻ mặt ngạc nhiên, nàng nhớ tới Thương Hư nghịch thiên mục đích, bỗng nhiên có chút lý giải Thương Hư tâm tình rồi. Đây là ngươi tân sinh cơ hội, nắm chặt, ngươi chưa chắc không có xoay người cơ hội. Thương Hư nghe nói, non nớt trên mặt lộ ra rồi một chút, nàng đã đi, ta đổi lấy thế gian đã không có rồi bất kỳ lưu luyến. Huống chi các ngươi muốn ta đối phó những cái kia đã từng bộ hạ. Dù là chết lại một lần, ta cũng tuyệt không đáp ứng. Lục Vô nghe nói, thả người nhảy lên Thương Hư đầu vai, nhấc chảo đặt tại rồi Thương Hư đầu trên. Tiểu tử, ai muốn để ngươi giết chết trước bộ hạ? Ngươi biết rõ thần khí có ít chiếm hóa năng lực, chỉ cần bọn hắn linh hồn bất diệt, đến lúc đó đem bọn hắn số liệu hóa, vẫn như cũ có thể sống rất tốt không phải sao? Thương Hư nghe nói lập tức sững sờ. Hắn lúc này đã rõ ràng thần khí bộ phận năng lực, cũng biết rõ số liệu hóa cường đại công năng, cho nên Lục Vô lời nói này hắn hoàn toàn có thể lý giải. Nghĩ rồi nghĩ, Thương Hư vẫn là lắc lắc đầu. Ta mệt mỏi, không muốn lại tranh cái gì rồi. Bất quá ta hy vọng các ngươi tại trinh phạt Thương Hư thời điểm buông tha ta những cái kia thuộc hạ. Nếu như bất đắc dĩ muốn giết chết bọn hắn, xin đem bọn hắn thu vào thần khí bên trong, trở thành các ngươi thế lực một bộ phận. Nhìn qua không có chút nào đấu trí Thương Hư, Lục Vô Thầm than không chịu thua kém, nghĩ đến khôi phục Thương Hư tốn hao lượng lớn hồn tệ. Hắn nhịn không được nện chân đập ngực, thầm hận hồn tệ đều đổ xuống sông xuống biển rồi. Ngươi xác định? Bắc Ly bỗng nhiên cười lấy hỏi nói. Mệt mỏi, không tranh giành. Thương Hư tiếp tục lắc lấy đầu, một bộ đối thế gian không còn lưu luyến bộ dáng. Lúc này Bắc Ly vung tay lên một cái, một đoàn quả cầu ánh sáng xuất hiện tại nàng trong tay. Theo lấy nàng xoa bóp không ngừng biến hóa hình thái. Ngươi xác định? Bắc Ly mở miệng lần nữa hỏi nói. Nhìn qua này đoàn quả cầu ánh sáng, cảm thụ được phía trên khí tức quen thuộc, Thương Hư biến sắc. Đừng vò rồi, nhanh đừng vò rồi. Nhìn lấy Bắc Ly một hồi lôi kéo, xoa bóp, Thương Hư mặt lộ vẻ đau lòng. Không, chúng ta đem ra hỏa này tiếp tục đưa đi luân hồi a. Ai, đáng tiếc nha, lúc đầu lớn cơ duyên tốt, còn có thể dùng tròn các ngươi muôn đời tình duyên ấy nhỉ. Bắc Ly một bộ ta rất thất vọng bộ dáng, mở miệng nói. Lục Vô nghe nói, từ Thương Hư đầu vai vọt xuống, cũng là đong đưa đầu. Đáng tiếc nha, đã ngươi đều không muốn sống rồi, vậy chúng ta vẫn là rất thông tình đạt lý, liền đưa ngươi đi luân hồi a. Đừng, ta đồng ý rồi. Thương Hư nhìn qua kẹo đường, một mặt chân thành khẩn cầu nói. Bắc Ly cùng Lục Vô nghe nói, vẻ mặt không động, mà Bắc Ly tiếp tục xoa nắn lấy kẹo đường, giống như cùng vốn không nghe thấy Thương Hư đang nói cái gì. Đây là nhưng mà sao? Thương Hư run rẩy thân thể, từng bước một đi đến rồi Bắc Ly thân bên, nghĩ muốn đưa tay đi sờ, nhưng mà Bắc Ly lại nghiêng người lóe lên, tránh ra, ta đáp ứng rồi. Các ngươi đem nhưng mà trả cho ta. Cự ly cách cảm thụ được quả cầu ánh sáng bên trên truyền đến khí tức, Thương Hư có thể khẳng định đây chính là hắn yêu nhất người kia. Không cho. Bắc Ly tiếp tục nhào nặn, chơi quên cả trời đất. Các ngươi đến cùng muốn thế nào mới đem nàng cho ta? Thương Hư một mặt cầu khẩn, lúc trước hờ hững không còn sót lại chút gì. Nghĩ đến ngươi muốn cùng đã từng thuộc hạ là địch, ta giáp tâm không đành lòng, nếu không quên đi thôi. Lục Vô lộ ra rồi một bộ ta không đành lòng nhìn thấy một màn kia bộ dáng. Bọn hắn lại không phải thật chết, ta hoàn toàn có thể đem bọn hắn thu vào thần khí tiếp tục vì ta hiệu lực. Thương Hư vội vàng dài, thích nói, này quá tàn nhẫn, không tốt lắm đâu. Có cái gì tàn nhẫn? Âm phủ tranh bá, được làm vua thua làm giặc, ức vạn năm đến không đổi cách sinh tồn mới là chí lý. Muốn sống dục vọng thật mạnh. Nhìn thấy Thương Hư thỏa hiệp, Lục Vô mặt lộ vẻ mỉm cười, sau đó hướng lấy Bắc Ly đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bắc Ly thấy thế, liền đem trong tay quả cầu ánh sáng ném cho rồi Thương Hư. Hốt hoảng tiếp nhận quả cầu ánh sáng, cảm thụ được phía trên khí tức, Thương Hư trên mặt lộ ra rồi nồng đậm yêu thương. Này ân ái tú ngọt cuống họng, Lục Vô một mặt ghét bỏ khoát tay áo, sau đó mở miệng, Thương Hư, có muốn hay không muốn phục sinh nàng? Muốn. Thương Hư không chút do dự nói, về sau ngươi đại diện Thương Hư vực lớn bên kia sự vật, đặc biệt là tuyên bố nhiệm vụ phương diện, chính mình thật tốt suy nghĩ, thực không dám giấu giếm. Phục sinh người ta hao tốn rồi 100 triệu 5.000 vạn hồn tệ. Phục sinh nàng nói, mặc dù không cần ngươi nhiều như vậy, nhưng tối thiểu nhất cũng phải muốn cái 8.000 vạn. Cho nên cố gắng lừa hồn tệ, sớm ngày phục sinh ngươi âu yếm người. Tốt, Thương Hư mặt lộ vẻ kiên nghị, trong lòng đối với hồn tệ tràn ngập rồi khát vọng. A tương đương ta cũng không phải không nói lý người. Nguyên bản ngươi lừa hồn tệ đều là muốn giao cho chúng ta. Dù sao đây là chúng ta phục sinh ngươi đại giới. Không qua đây, lần này Thương Hư vực lớn kiếm lấy hồn tệ trước 8.000 vạn ta liền không cầm rồi. Chờ ngươi tồn đủ rồi. Khoản này hồn tệ liền dùng để phục sinh Tiên Khả. Nhưng là ta muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Tại này 8.000 vạn hồn tệ về sau, người chỗ kiếm lấy tất cả hồn tệ đều sẽ bị ta lấy đi. Này một điểm ngươi muốn minh bạch, đa tạ. Thương Hư mặt lộ vẻ cảm kích. Tại hắn xem ra, Lục Vô như vậy sở tác sở vi quá mức nhân nghĩa rồi. Chẳng những đem hắn phục sinh, còn muốn phục sinh Tiên Khả, để bọn hắn chân chính đoàn tụ. Lúc này ở biết rõ rồi Tiên Khả phục sinh biện pháp sau. Thương Hư trong lòng tràn ngập rồi đấu trí. Hận không thể lập tức xuất phát Thương Hư vực lớn. Làm một vố lớn. Vậy cái này mấy ngày ngươi trước hết ở nhà ta xuống đi. Quen thuộc xuống dương gian. Chờ châu Âu mở rồi liền từ ngươi đi quản lý. Nhớ kỹ. Giai đoạn trước tận lực lấy tăng lên trò chơi có thể chơi tính làm chủ. Đến tiếp sau chờ người chơi số lượng nhiều. Lại nghĩ đến như thế nào lừa hồn tệ. Nhìn thấy Thương Hư trên mặt kích động, Lục Vô nhịn không được nhắc nhở đến. Không phải hắn sợ Thương Hư quá khát vọng hồn tệ, đem người chơi bóc lột quá ác, đem trò chơi triệt để biến thành rồi một cái nạp tiền trò chơi. Thuộc hạ minh bạch rồi. Tại nhìn thấy Tiên Khả sau, hiện tại Thương Hư tâm phục khẩu phục. Liền tự mình xưng hô cũng thay đổi, nhìn lấy bị tình yêu sông mê đầu, bị dao động còn một mặt cảm kích Thương Hư, Bắc Ly nhịn không được che mặt, quả nhiên tình yêu khiến người biến ngốc tương đương. P. S. Rồi xong tụi châu Âu, hết chuyện đưa TSGC tình quản lý để cứu N. Y thì tụi người chơi xong phim rồi. Hỏi thế gian tình là chi mà khiến người khác bị hố nặng tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,